Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 12, góc truyện audio.com. Hai tên nhóc bướng bỉnh này, hôm nay là ngày đi gặp thầy giáo, các con không được nghịch ngợm, bằng không phụ thân của các con sẽ đánh gãy chân đó. Biết chưa, ngoặc kép, Tiểu Đoàn Nhi nằm trên giường ngần người, mắt to chừng mắt nhỏ, đối với nhị ca tam ca đang cố gắng cười đùa trước mặt làm như không thấy. Sợ hai tên nhóc làm cho Đoàn Nhi khóc, Trần Thị vội vàng bước đến dặn dò bọn chúng hôm nay có chuyện quan trọng. Hai khuôn mặt trẻ con giống nhau như đúc cùng ngước lên nhìn về phía Trần Thị. Mắt to mày rậm chính là kiểu trẻ con mũm mỉm được nuông chiều điển hình. Một thân áo lam, một thân áo đỏ, ngoại trừ quần áo màu sắc không giống nhau, những cái khác toàn bộ đều giống nhau như đúc, bao gồm cả ngọ trụy đeo trên lưng, nếu không phải người thân quen tuyệt đối không thể phân biệt hai người. Hứa Triệt Minh không vui chu mỏ nói, mẫu thân à, người đã nói rất nhiều lần rồi, ở thư phòng phụ thân cũng đã dặn đi dặn lại bọn con rồi. Con nghe giết trai lỗ tay hết rồi, mẫu thân đừng nói nữa được không? Sổ dọc, Trần Thị giơ tay gõ vào trán tên nhóc. Mẫu thân là vì muốn tốt cho con lại còn khó chịu à, con có biết đây chính là... Ngoặc kép, biết rồi, đó chính là thầy giáo đến từ Thái Nam Thư Viện, Hoàng tử Vương Tôn đều không thể cầu được vị tiên sinh này. Ngoặc kép, Trần Thị còn chưa nói xong đã bị Hứa Triệt Minh ngắt lời, lần nữa bĩu môi. Người mấy ngày nay đã lặp lại những lời này không dưới trăm lần. Điệu bộ mất kiên nhẫn làm cho Trần Thị vừa yêu vừa giận, đưa tay nhéo vào má tên nhóc. Bên này Hứa Triệt Minh bị mẹ nhéo má nhảy lên suýt xoa, Hứa Thanh Viễn bên kia lại vẫn đứng cạnh Tiểu Đoàn Nhi cũng không nói lời nào, chỉ bình tĩnh đứng nhìn. Hứa Tiêu Nhiên ở bên cạnh cười cười, sau đó bắt lấy tay Hứa Thanh Viễn, đúng lúc hắn đang ngây người liền cầm tay hắn chạm vào cánh tay mũm mĩm của Đoàn Nhi. Hứa Thanh Viễn run run, hốt hoảng nhìn về phía Hứa Tiêu Nhiên. Đây là muội muội cũng chẳng phải quả bóng thủy tinh, vừa chạm vào liền vỡ. Ngoặc kép, sắc mặt Hứa Thanh Viễn ửng đỏ nhưng cũng không buông tay Đoàn Nhi ra, chỉ là so với đại ca vẫn không đủ sức để chống lại. Đệ biết, ngoặc kép, Hứa Tiêu Nhiên cười lắc đầu, buông lỏng tay ra. Tuy là song sinh tam đệ Hứa Triệt Minh tính tình ngược lại rất hoạt bát, nhị đệ Hứa Thanh Viễn lại quá trầm ổn, thậm chí còn không dám chạm vào muội muội. Trần Thị thu thập Hứa Triệt Minh xong quay lại nhìn thấy Hứa Thanh Viễn đang lôi kéo tay Đoàn Nhi vội nói. Muội muội còn nhỏ, đợi sau này lớn hơn chút lại chơi với muội muội cũng được. Ngoặc kép, Hứa Thanh Viễn vẫn không buông tay Đoàn Nhi ra, chỉ là có chút không vui nói. Muội muội sẽ không khóc đâu, mẫu thân cũng không cần phải lo lắng quá như vậy. Rồi lại bĩu môi, người cũng chỉ có thể lừa tam đệ ngu ngốc kia. Ngoặc kép, phản ứng của Trần Thị lại là một cái gõ lên đầu Hứa Thanh Viễn. Một tên thì quá mức ngốc nghếch, một tên thì lại quá mức thông minh, đều không để cho mẹ ruột chút mặt mũi. Cẩm Tú cùng mấy vị mama và đại nha hoàn khác đều đứng ở cửa nói chuyện phiếm, hiện tại phu nhân và mấy vị thiếu gia đang ở chung một chỗ nên không muốn ở đó quấy rầy. Cẩm Tú còn đang suy nghĩ xem sẽ thêu cho tam tiểu thư cái yếm hình hoa gì, Lý mama lại đụng đụng vào bả vai nàng hỏi. Cha mẹ ngươi không bảo ngươi tác động giúp muội muội một chút sao? Ta cũng không thấy ngươi đề cập gì với phu nhân. Ngoặc kép, chuyện Lý mama đang nói đến chính là việc tuyển nha hoàn tiếp thân cho tam tiểu thư. Tất cả. Góc truyện audio.com, mọi người đều biết thời điểm tam tiểu thư được 5 tháng sẽ phải tiến cung để hoàng hậu nương nương tự mình nuôi dưỡng dạy bảo, mắt thấy đã có thể bay lên đầu cảnh, chân chính trở thành kim chi ngọc diệp, có ai mà không muốn sứt đầu mẻ trán để giành lấy vị trí thân cận bên phượng hoàng chứ. Tình cảm bồi đắp từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chờ khi tam tiểu thư ngồi lên vị trí kia, chỗ tốt ấy dùng từ vinh hoa phú quý để hình dung cũng đều không quá. Cẩm Tú có một muội muội là Cẩm Sắc, hiện tại 6 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Ban đầu cũng không nghĩ nàng sẽ được chọn bởi Trần Thị vốn định tìm mấy đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi. Hiện tại ngược lại đã có cơ hội, 6 tuổi tốt xấu gì cũng đã hiểu chuyện một chút chứ 3, 4 tuổi nào dám đưa vào cung. Chuyện này sao Cẩm Tú lại không hiểu, lại chỉ lắc đầu. Chuyện này cứ để kệ đi, còn phải xem ý tứ phu nhân thế nào đã. Tuy rằng con vẫn hầu hạ bên cạnh phu nhân, nhưng mà chuyện của tam tiểu thư mama chẳng phải cũng biết sao, phu nhân rất cẩn thận. Nếu thật sự muội muội của con được chọn thì đó chính là phúc phận của nó, ngược lại nếu phu nhân cảm thấy không vừa ý mà lại vì con nên mới chọn, đó chẳng phải là làm khó phu nhân sao? Ngoặc kép, cha mẹ con cũng có ý này, cứ để phu nhân tự mình quyết định, như vậy tốt hơn. Ngoặc kép, thì ra là ý tứ như vậy, Lý mama cũng gật gật đầu. Lúc nói chuyện Cẩm Tú vô thức hướng mắt ra phía bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó mặt ngây ra kiễng mũi chân mở to mắt nhìn. Bên kia hình như là nhị tiểu thư phải không? Khoảng cách có chút xa nên Cẩm Tú cũng không khẳng định có phải hay không, những người khác nghe thấy vậy cũng ào ào quay lại nhìn. À, quả thật à, nhị tiểu thư cùng nhũ mẫu. Nhị tiểu thư đến đây làm gì, chẳng phải phu nhân đã miễn cho nàng hàng ngày đến thỉnh an sao? Nhũ mẫu bế Hứa Tâm Dao từ xa đi tới, thấy những người khác đều đứng ngoài cửa, mỉm cười hỏi. Sao mọi người đều đứng ngoài này, không vào hầu hạ phu nhân sao? Ngoặc kép, Cẩm Tú và mọi người cúi người thi lễ với nhị tiểu thư rồi mới trả lời nhũ mẫu. Phu nhân cùng ba vị thiếu gia đang nói chuyện ở bên trong nên bọn nô tỳ đợi ở ngoài này. Ngoặc kép, nhũ nương đầu tiên là nói chuyện phiếm, thần sắc cũng thực thanh thản, nghĩ đến cũng không phải là có thời điểm nào muốn bẩm báo. Cẩm Tú cười nhìn về phía Hứa Tâm Dao đang được ôm trong ngực nhũ mẫu. Nhị tiểu thư có phải là nhớ đại bá mẫu, muốn đến thỉnh an đúng không? Ngoặc kép, Hứa Tâm Dao không nói lời nào, chỉ gật gật đầu, miệng nhỏ mím thành một đường thẳng. Trần Thị chỉ nói miễn cho Hứa Tâm Dao mỗi buổi sáng phải đến thỉnh an, cũng không có nói là không muốn gặp cô bé, càng không hạn chế hành động của cô bé. Trong lòng Cẩm Tú cũng có phán đoán, phu nhân chỉ là không biết đối mặt với nhị tiểu thư thế nào mà thôi. Thấy cô bé gật đầu, Cẩm Tú vội vàng cười tiếp lời. Vậy để nô tỳ vào thông báo với đại phu nhân, tiểu thư tạm thời chờ một chút có được không? Ngoặc kép, tuy rằng mấy vị thiếu gia vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhưng vạn nhất phu nhân đang nói chuyện gì quan trọng thì sao? Hứa Tâm Dao vẫn chỉ gật đầu nhưng đã không còn mím môi lại nữa. Khi biết Hứa Tâm Dao đang chờ ở ngoài, Trần Thị có chút ngẩn người. Nhớ lại lần cuối cùng gặp Hứa Tâm Dao vẫn là lần Trương Thị mang con bé tới đây, đảo mắt đã quá một tháng, Trương Thị cũng không còn. Dừng một chút rồi cười đáp ứng, mau cho tiểu thư vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Ngoặc kép, còn không, gocchuyenaudio.com, chờ Trần Thị chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hứa Tâm Dao vừa mới vào phòng ai cũng không nhìn, trực tiếp đem thân mình vùi vào trong ngực Trần Thị vẫn còn đang sững sờ. Trần Thị không hiểu chuyện gì nhìn thoáng qua nhũ mẫu lại cúi đầu lảng tránh. Âm thầm nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, có gì ủy khuất cứ nói với đại bá mẫu sẽ giúp con phân xử. Ngoặc kép, chẳng lẽ là đám nô tài trong nhà, dám nhân cơ hội để hầu hạ không tận tâm. Trần Thị thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng đã phân phó không được quá khắt khe với nhị tiểu thư rồi mà. Nhũ mẫu vẫn chỉ là nhũ mẫu, dù có bế ấm nhiều cũng không thể mang lại cho Hứa Tâm Dao loại cảm giác đặc biệt kia. Lúc này tựa vào ngực Trần Thị, Hứa Tâm Dao luôn có loại ảo giác như là được ôm chính mẹ mình vậy. Yên tĩnh trong ngực Trần Thị một hồi lâu cho đến khi Trần Thị hỏi lại một lần nữa mới rầu rĩ mở miệng. Đại bá mẫu giúp con đánh phụ thân đi, ông ấy làm cho Dao Dao chịu ủy khuất. Ngoặc kép, kinh ngạc trừng mắt, Trần Thị không nghĩ tới lại là nguyên do này. Lần nữa nâng mắt liếc nhũ mẫu một cái, cảm thấy như đã hiểu được chuyện này là do đâu mà có, phải chăng biết mình tính toán muốn thay người khác nên mới nói với Hứa Tâm Dao như vậy. Vỗ vỗ lưng an ủi Hứa Tâm Dao, đại bá mẫu không thể đánh phụ thân con được nhưng đại bá mẫu có thể để Dao Dao ở bên cạnh ta, chúng ta không cần đi tìm phụ thân con nữa có được không? Ngoặc kép, vâng, lần này Hứa Tâm Dao không chút do dự gật đầu, phụ thân là đáng ghét nhất, không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa. Lại nói chuyện thêm một hồi lâu, Cẩm Tú tiến vào bẩm báo. Lão gia nói đã đến giờ rồi, ba thiếu gia chuẩn bị một chút để ra ngoài. Hôm nay là ngày mang theo hai huynh đệ song sinh đi gặp thầy giáo. Hứa Tâm Dao bên này rốt cuộc đã vui vẻ hơn một chút, nghe nói được đi ra ngoài lập tức bày ra khuôn mặt, đại bá mẫu con cũng muốn đi. Ngoặc kép, thời đại này chuyện nữ tử ra đường cũng coi như khá dễ dàng, chỉ cần có nô bộc đi theo, mang theo mạng che mặt cũng không sao, tiểu hài tử lại càng không kiêng kỵ, chỉ cần trông kỹ đừng để chạy nhảy lung tung mất phẩm giá là được. Vốn muốn cự tuyệt nhưng mà đứa nhỏ này từ lúc Trương Thị đi vẫn ngây ngốc ở trong nhà, cảm thấy đối với con bé có chút áy náy. Quay lại nói với nhũ mẫu, lần này thiếu gia đi bái phòng tiên sinh, vốn không nên mang theo nhị tiểu thư. Nhưng ta nghĩ con bé cũng nhàm chán quá rồi, như vậy đi, ngươi đưa nhị tiểu thư cùng đi, thời điểm hai vị thiếu gia gặp tiên sinh, ngươi hãy đưa tiểu thư lên xe ngựa đi loanh quanh một chút, đi dạo trên đường một chút cũng tốt. Ngoặc kép, đây là ý không muốn thay người khác sao? Nhũ mẫu rốt cuộc tâm tình buông lỏng rất nhiều, không ngừng cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư. Nơi ở của tiên sinh không phải trong nội thành mà ở ngoại thành, chỗ đó có hành rào vây quanh tựa như tiểu viện của một nông gia. Ngay cả đại thiếu gia Hứa Tiêu Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nơi như thế, mấy tên nhóc tò mò nhìn xuyên qua hàng rào bò đầy cây khiên nghiêu trước mặt, bên trong tiểu viện thế nhưng còn trồng cả rau. Đợi bọn họ nhìn đủ, đại lão gia mới phân phó mấy người đi vào trong, lại dừng một chút nhìn Hứa Tâm Dao, qua nhà gia chủ mà không vào bái phòng có chút thất lễ, đành mở miệng. Dao Dao cũng vào theo đi, còn không quên dặn dò nhũ mẫu. lát nữa ngươi phải trông chừng nhị tiểu thư cho thật tốt, Đồng Môn Vô Kỵ trẻ nhỏ nói năng không biết kiêng kỵ, đừng để tiểu thư nói lung tung cái. Góc truyện audio.com, gì, ngoặc kép, tuy bề ngoài nhìn giống tiểu viện của nông gia, bên trong quả thật là đại viện người ra kẻ vào, người hầu cũng có đến vài người. Từ sớm đã được thông báo nên đại lão gia đem đoàn người đưa thẳng đến chính sảnh. Vốn nghĩ rằng chỉ gặp một vị tiên sinh tóc hoa râm, ai biết lúc này không chỉ có một còn có một người khác đang ngồi trên ghế thượng vị, là thái tử điện hạ. Đại lão gia cũng không kịp thắc mắc tại sao bên ngoài không có xe của thái tử, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Vi thần bái kiến thái tử điện hạ, ngoặc kép, mấy tiểu hài tử cũng đồng loạt quỳ xuống thỉnh an, miễn lễ ta hôm nay cũng không có việc gì cho nên đến xem một chút. Không chờ đại lão gia hỏi đã giải thích lý do mình có mặt ở đây. Ngô Đồng vừa nói chuyện vừa bước vài bước tới trước mặt đại lão gia, trên người mặc bộ y phục thanh nhã của nho sinh, trẻ nhỏ với màu sẫm luôn có gì đó không hợp nhau, tiểu hài tử không nên quá mức thâm trầm. Nhưng mà đại lão gia cảm thấy màu sắc này khoác lên người thái tử lại rất thỏa đáng, toát lên một thân khí thế. Đột nhiên nghĩ đến khối ngọc bội kia của Đoàn Nhi, đại lão gia cho rằng thái tử sẽ hỏi thăm tình hình của Đoàn Nhi một chút, ai ngờ thái tử chỉ gật đầu nói đơn giản lý do đến đây rồi lại ngồi xuống uống trà. Thật sự là chỉ đến xem góp vui thôi sao? Đại lão gia không hiểu ra làm sao, lại càng không dám hỏi liền trực tiếp đi vào việc chính, để cho tiên sinh khảo sát hai tên song sinh. Thời điểm bên trong ra đề, Nhũ Mẫu yên lặng ôm Hứa Tâm Giao ra ngoài, cũng không có đi lung tung mà trực tiếp ngồi lên xe ngựa, một bên chỉnh lại quần áo cho cô bé, một bên trò chuyện. Tiểu thư sao lại không vui rồi? Vừa rồi không phải vẫn rất cao hứng sao? Ngoặc kép, từ lúc ra ngoài, Hứa Tâm Giao vẫn luôn líu díu, đã lâu rồi không nhìn thấy cô bé có dáng vẻ hoạt bát như vậy. Hứa Tâm Giao chớp chớp mắt lúc này mới hồi thần. Nhũ Mẫu, con có thể làm bạn với thái tử được không? Ngoặc kép, thái tử điện hạ lớn lên thật tuấn tú nha, so với đại ca còn đẹp trai hơn. Ngoặc kép, Nhũ Mẫu chấn kinh không nói nên lời, miệng há hốc đầu óc không xoay kịp. Tâm trạng vui vẻ của Hứa Tâm Giao chỉ duy trì trong chớp mắt, lập tức liền nghi hoặc. Nhưng mà ánh mắt huynh ấy nhìn con thật khó hiểu, rõ ràng là nhìn con nhưng lại cảm giác là không có nhìn vào con, thật là kỳ quái, nhưng mà thật sự là có cảm giác rất xấu. Cách chương.